Cố Giao biết nguyên nhân chân chính. Cô hoảng loạn, cô lo lắng Tảng Huyền Thanh sẽ bị liên lụy. Hỏi chút chơi, mấy trẻ yêu thích môn học nào nhất? Tôi, toán, chữ SSKG, hóa, chữ hữu cơ, ba, cách chương.